trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 111, Lão Đoàn Lão Tần 3, Góc Chuyện audio.com. Lão Trần không nhìn thấy ông, lúc sau chạy đến nhà của ông, còn cùng đi với Tần Gia Lạc. Đoàn Tình Viễn muốn đuổi ông đi cho khuất mắt nhưng hình như không được tốt lắm. Diệp Hoa vô cùng cao hứng khi thấy ba mình đến. Đoàn Tình Viễn nhìn thấy con dâu không cử động được do bụng lớn, cho nên thở dài tiếp hai người bọn họ, hầu hạ rót trà lấy trái cây, còn cùng lão Trần chơi cờ, ông thua. Tần Gia Lạc ngồi bên nhìn, Đoàn Tình Viễn rất tức giận nhưng không lộ ra, giả bộ như mình rất phong độ, còn cùng gã ôn tồn nói chuyện như người trong nhà. Tần Gia Lạc thật cao hứng, từ hôm đó ngày nào cũng đến nhà bọn họ, vừa mới bắt đầu là cùng lão Trần, sau không cần đến lão, viện lý do khác là tới thăm con gái. Lý do này không thể phản bác, Đoàn Tĩnh Viễn thực buồn bực. Tuy rằng biểu hiện Tần Gia Lạc so với ảnh đế còn giỏi hơn, chỉ cần có người gã sẽ không nhìn ông, nhưng Đoàn Tĩnh Viễn vẫn bất an, nhà của ông đến ông cũng trốn không nổi nữa, cuối cùng rõ ràng vừa nhìn thấy Tần Gia Lạc đến, ông liền xuất môn, mắt không thấy tâm sẽ tịnh. Đoàn phu nhân đến cũng không có hoài nghi, mấy năm nay nhìn Đoàn Tĩnh Viễn rời nhà đã thành quen, vừa ra khỏi cửa cả ngày, bà cũng hỏi thăm, mỗi ngày đều đến nhà lão Trần, không ăn cơm uống trà đánh cờ thì đi nhìn xem con. Nhìn con của ông không có gì, con mình đương nhiên phải đến thăm, uống trà cũng vậy, vì thế bà an tâm, bà trong lòng không hề lo, bà biết Đoàn Tĩnh Viễn đối với bà như vậy chỉ là do áy náy, Đoàn Tĩnh Viễn là chạy không khỏi tay bà, con tiên chính là bằng chứng ngoại tình của ông, chỉ cần bằng chứng này, Đoàn Tĩnh Viễn nợ bà một đời. Bà rộng lượng tha thứ ông, rộng lượng đối với con riêng của ông, khiến Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng càng thêm áy náy hơn, chính là áy náy đến một đời. Đoàn phu nhân trong lòng không phải không hận, bất cứ một nữ nhân nào khi rơi vào cảnh này cũng sẽ hận đến thấu xương. Nhìn chồng mình ngoại tình chính là sỉ nhục lớn nhất của người phụ nữ. Bà rất rõ việc Đoàn Tình Viễn chưa từng yêu mình, tê ngay từ đầu vốn dĩ đã như vậy. Bà gả cho Đoàn Tình Viễn, chính là tình huống bán mình cầu vinh. Chỉ việc bà biết trước khi bà gả cho Đoàn Tình Viễn thì ông đã có người mình thích. Điều đó càng làm bà hận ông. Bà cố gắng một đời, Đoàn Tĩnh Viễn thủy chung chỉ xem nàng như là một người khách. Bà thay ông sinh con trai đến thân thể đều hỏng, không thể hầu hạ cho ông thì đi ngoại tình. Ngoại tình còn mất tích 8 tháng, mang theo đứa bé về, nếu cha ông không mất bà nghĩ Đoàn Tĩnh Viễn cũng chẳng thèm trở về. Lúc ông quay về, Đoàn lão gia tử chết không nhắm mắt. Chỉ lưu lại trên người không hề lưu lại tâm ông, nhiều năm thế này, ông đối xử thân thể bà tương kính như tân, không còn chuyện xấu, thủy chung đặt người phụ nữ kia trong lòng. Cho dù bà thế nào, cũng không thay thế được người kia. Bà cũng chưa từng gặp qua người phụ nữ đó. Đoàn Tình trưởng thành rất giống Đoàn Tĩnh Viễn, giống đến nỗi nàng không thể tìm ra bóng dáng của người kia. Sự giống nhau này có đôi lúc làm bà hận nghiến răng, nhưng bà không thể làm gì. Đoàn Tĩnh Viễn đối với bà áy náy, nhường nhịn. Đối với con bà tốt vô cùng, khiến bà không tìm ta 61 y lý do gì để phát hỏa. Đoàn phu nhân cắn răng cười, may mắn a, may mắn mấy năm nay nàng đối xử với Đoàn Tình không tệ, không khắt khe, không đánh không mắng cậu. Mua cái gì cũng mua hai cái, giống nhau như đúc, không thiếu, điều này làm cho Đoàn Tĩnh Viễn tìm không ra lỗi sai của bà cho nên cương. Góc Chuyện audio.com, vị phu nhân mấy năm nay bà vẫn nắm chắc. Đoàn phu nhân nghĩ nghĩ trong lòng bình tĩnh trở lại, Đoàn gia là của bà, con bà thân thể cũng khỏe lại, con dâu cũng mang thai, bà sắp được làm bà nội. Cả đời không hoàn mỹ, có cái được có cái mất. Tần Gia Lạc ngồi ở một bên nhìn bà cũng không cam đến bình tĩnh vỏn vẹn vài giây, định lực rất tốt. Tần Gia Lạc vô thanh nở nụ cười, Đoàn phu nhân chú ý tới ánh mắt gã cười nói. Anh dễ, anh uống chút trà đi, Tĩnh Viễn hẳn là đi tìm lão Trần rồi. Tới rồi thì ở lại ăn cơm với Diệp Hoa, Tĩnh Viễn giữa trưa liền trở lại. Tần Gia Lạc cũng cười nói thực khách khí. Không cần phiền toái, tôi chỉ đến xem Diệp Hoa, nó rất tốt nên tôi cũng an tâm rồi. Đoàn phu nhân cười, anh yên tâm, Diệp Hà rất khỏe. Điểm này ngược lại là không sai, Đoàn phu nhân đối với con mình rất tốt. Tần Gia Lạc cười cười, cảm ơn thông gia, tôi có việc đi về trước, công ty còn có việc. Đoàn phu nhân cười tiễn ông đi, giờ phu ta một ngày bà chỉ để mắt tới Tĩnh Viễn, còn mấy chuyện khác vốn không để ý tới. Đoàn Tĩnh Viễn cùng lão Trần vừa đi hành lang xem tranh vẽ không được bao lâu, lại thấy được Tần Gia Lạc. Lão Trần cũng kỳ quái, Tần Đồng cũng đến mua tranh, Đoàn Tĩnh Viễn lần này không có sức để chào hỏi lại. Tần Gia Lạc đuổi tới đây hệt như lần trả tiền cho ông, Đoàn Tĩnh Viễn căn răng, tiễn bước lão Trần, Đoàn Tĩnh Viễn đưa gã tới quán trà. Đóng cửa lại, Đoàn Tĩnh Viễn liền nhịn không được phát hỏa. Tần Gia Lạc, anh muốn làm gì, tôi có tiền, tôi không cần anh trả. Đoàn gia của tôi chưa có phá sản, tôi với anh không có mắc nợ nhau cái gì. Tần Gia Lạc yên lặng ngồi đối diện, gã biết ông có tiền, gã cũng biết ông muốn cùng mình phân rõ ranh giới, nhưng gã vẫn muốn nhìn thấy ông, không muốn cùng ông vạch rõ ràng như vậy. Tần Gia Lạc ánh mắt rõ ràng, phòng này không có người ngoài, không cần che giấu ánh mắt. Đoàn Tĩnh Viễn bị gã nhìn đến khó chịu, phảng phất hệt như không mặc quần áo, bức tức nói. Tần Gia Lạc, rốt cuộc anh muốn làm gì? Còn muốn nhìn cái gì nữa? Anh nói anh muốn xem miệng vết thương, không phải đã nhìn rồi sao? Hay tôi phải cởi hết cho anh xem lần nữa? Tần Gia Lạc không nói chuyện lại dùng sức bắt được tay ông. Đoàn Tĩnh Viễn lắp bắp, anh buông tôi ra. Đoàn Tĩnh Viễn khóe miệng sợ hãi, Tần Gia Lạc hiện tại đã không còn nghe lời ông nữa, dám bắt buộc ông, cởi quần áo của ông. Không biết bây giờ có thể làm gì? Đoàn Tĩnh Viễn dùng sức đem tay tránh ra, hắn có chút hối hận vì cùng gã ngồi một phòng. Tần Gia Lạc nhìn ông bày ra tư thế phòng vệ cũng hối hận, chính mình quá đáng, làm sợ ông, làm ông khó chịu. Từ lần trước nằm chung giường Đoàn Tĩnh Viễn liền trốn tránh, điều này làm cho gã vô cùng sốt ruột. Tần Gia Lạc hoãn hoãn tâm thần viện lý do, tôi chỉ muốn gặp cậu, không có ý khác. Đoàn Tĩnh Viễn cắn đầu lưỡi, lần trước hai ta đã nói rõ ràng, chúng ta là thông gia, tôi và anh một chút quan hệ khác đều không có. Tần Gia Lạc nhìn ông xa xăm hỏi, cậu thật sự không thích tôi? Đoàn Tĩnh Viễn nhất thời sửng sốt một hồi hận không thể cắn đầu lưỡi. Ông tại sao phải trả lời câu hỏi của gã? Đoàn Tĩnh Viễn hung hăng nói. Một chút cũng không có. Tần Gia Lạc nở nụ cười. Tĩnh Viễn, cậu so với mấy chục năm trước vẫn như vậy. Đoàn Tĩnh Viễn cáu giận đòi mạng, lần này gắt gao ngậm miệng. Tần Gia Lạc trong lòng rốt cục thư thái, Đoàn Tĩnh Viễn nhiệt như lúc trước, không tự nhiên, rõ ràng là quên không được gã, đúng vậy như. Cocchuyenaudio.com Thế nào có thể quên, bọn họ tại vườn hoa làm bạn 14 năm. Ban ngày buổi tối, như hình với bóng, 14 năm, 4110 ngày đêm. Từ 7 đến 21 tuổi, từ một đứa con nít trưởng thành thành một thiếu niên, gã làm bạn với cậu, gã dạy cậu, ngay cả phép tắc đều là do gã dạy, không thể nào quên được. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí hận nghiến răng, thốt ra mấy câu không dễ nghe. Tần Gia Lạc, anh quá tự cao rồi, anh chỉ là người hầu mà thôi, tôi tại sao lại thích anh? Tần Gia Lạc định tâm liền tòng dung có độ, được rồi, tôi là người hầu của cậu, sau này cũng vậy, cậu đi đâu tôi đi đó. Đoàn Tĩnh Viễn nhắm mắt lại, tức giận đến không biết nói gì, nhiều năm thế này ông chán ghét nhất là người hầu. Tần Gia Lạc so với người hầu càng chán ghét hơn, một người hầu quản mình, này cũng không được kia cũng không được. Kết bạn không được, bạn học đại học nói mấy câu cũng không được. Nữ không được, nam lại càng không, dề bốn tính làm người hầu thế nào. Ngày đó không tính, vì bọn họ chưa có gia đình. Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng khó chịu, nhìn Tần Gia Lạc càng hận, sau khi kết hôn cứ tưởng rằng sẽ không còn quan hệ nào với gã, kết quả đi một tiệc rượu gã lại thay ông chắn rượu, ông cùng nữ hay nam nhân uống rượu cũng bị chặn ngang. Cái gì cũng uống thay cho ông, đây là xã giao của ông mà, ông mới là người thừa kế của Đoàn gia, dựa vào cái gì can thiệp. Vì thế hắn nhìn Tần Gia Lạc ân cần này là đủ rồi, lần đó tiệc rượu qua đi ông cơ hồ là chạy trối chết, thừa dịp Tần Gia Lạc đi toilet chạy mất. Đoàn Tĩnh Viễn nghĩ đến đây không nghĩ nổi nữa, mọi tức giận đều kèm nén, Tần Gia Lạc là đêm đó xảy ra chuyện đi. Bởi vì ông chạy, không có ai đưa gã về nhà, khiến gã có nữ nhân khác, sau đó nữ nhân đó lỡ mang thai, sinh ra Diệp Hoa. Sau này cách chương.